Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 77, Đại thần võng du sùng ta, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mít, phó bản địa hạ vương cung bị hạ. Phượng vũ cửu thiên bang nhất minh kinh nhân. Ở lúc mọi người sôi nổi tìm hiểu thời điểm nào đột nhiên chạy ra hắc mã bang phái. Năm người Tô Vãn đã ra khỏi phó bản. Bản lãnh làm người sợ. Lúc này, rất nhiều chiến đội tinh anh của các bang phái đều không hẹn mà cùng từ phó bản đi ra. Nếu đầu sát không còn, bọn họ tiếp tục ở phó bản đánh tới cuối cùng cũng không còn quá nhiều ý nghĩa. Chúc mừng cô, thân ảnh cao lớn của Độc Lang xuất hiện ở trước mặt Tô Vãn. Tô Vãn nhìn hình dáng lăng lệ kia của Độc Lang. Hơi giơ mi lên, cảm ơn, cảm giác được Tô Vãn lạnh nhạt. Độc Lang do dự một chút, bang phái của các người lập tức được cấp 3 rồi. Muốn cùng lang nha chúng tôi kết minh không? Tôi phỏng chừng đế thích thiên nhất định sẽ không buông tha các người. Đến lúc đó chúng ta... không cần. Tô Vãn có chút ý vị thâm trường nhìn Độc Lang. Thí thiên sẽ là bang phái đối địch của chúng tôi. Lang nha các người cũng vậy. Vãn Nguyệt, cô hà tất hành động theo cảm tính. Độc Lang nhìn ra, Tô Vãn cùng mình tiêu tan hiềm khích lúc trước cùng nhau hợp tác mới là cục diện tốt nhất cho mọi người. Tôi không có hành động theo cảm tính. Làm bang phái đồng minh với Phượng Vũ của chúng tôi lang nha các người còn không xứng. Sao, ở ngay lúc này, phía sau hai người vang lên một giọng nam tràn đầy trào phúng. Bất quá cầm một cái đầu sát, cô cảm thấy bang của các người vô địch rồi. Đế thích thiên sắc mặt âm trầm đi tới bên cạnh Tô Vãn. Cúi đầu đôi mắt lãnh lệ nhìn cô. Cô nói lang nha không xứng cùng các người kết minh. Tôi thật là muốn biết. Ở trong lòng Tô Thành Vãn Nguyệt cô ai mới có tư cách cùng Phượng Vũ các người kết minh đây? Không phải là thí thiên chúng tôi chứ. Nhưng tôi đối với cô không hứng thú. A, nghe được Đế Thích Thiên nói, Tô Vãn không chút để ý cười. Tôi đối với nam nhân không phải đệ nhất toàn khu cũng không có hứng thú. Có tư cách cùng chúng tôi kết minh, chỉ có Vĩnh Dạ, khu 6 Vĩnh Dạ bang, đệ nhất bang phái khu 6. Đồng thời bang chủ của bọn họ đúng là đại danh đỉnh đỉnh vẫn luôn bá chiếm đệ nhất cấp bậc toàn khu Hoa Hạ. Cuồng nhân luyện cấp Dạ Vũ. Ở toàn bộ khu Hoa Hạ, không có vài người chân chính gặp qua Dạ Vũ chân chính ở hiện thực. Hắn rời xa giang hồ, nhưng là trên giang hồ nơi nơi đều có truyền thuyết của hắn. Lần này vượt khu thông đạo mở ra, các đại khu không ngừng thực hiện tin tức chung. Bất đồng khu vực nhưng giữa các bang phái còn có thể liên minh vượt khu. Đồng thời mở ra trung lập chiến trường. Liên minh bang phái có thể cùng công chiếm thành lũy trên chiến trường. Làm cứ điểm của hai bên. Vĩnh Dạ, Đế Thích Thiên biết Vĩnh Dạ. Càng biết Dạ Vũ, căn cứ theo hiểu biết của hắn. Vĩnh Dạ chưa từng kết minh cùng bất kỳ bang phái nào. Mà Dạ Vũ cũng rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn ở trong trò chơi tựa hồ trừ bỏ luyện cấp vẫn là luyện cấp. Căn bản đối với những chuyện khác trong trò chơi không chút nào quan tâm. Lúc này Đế Thích Thiên xem ra, Tô Vãn muốn cùng Vĩnh Dạ kết minh quả thực chính là người si nói mộng. Nhóm quần chúng vây xem đại đa số mọi người đều cùng Đế Thích Thiên có cái nhìn giống nhau. Thậm chí còn có một ít thành viên của Thí Thiên Bang đem đối thoại của Tô Vãn cùng Đế Thích Thiên ghi lại video. Hơn nữa đem phóng tới diễn đàn của khu Hoa Hạ trong Lăng Thần. Khẩu xuất cuồng ngôn, hắc mã Phượng Vũ Cửu Thiên Bang mưu toan cùng Vĩnh Dạ sánh vai. Bởi vì lúc này Phượng Vũ Cửu Thiên đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Mà Vĩnh Dạ cũng vẫn luôn điệu thấp thần bí. Hiện giờ cái tiêu đề này đem hai bang liên hệ với nhau. Tiêu đề vừa ra lập tức trở thành đề tài nóng nhất. Những người bất mãn bị Phượng Vũ Cửu Thiên đoạt đầu sát giống như tìm được chỗ phát tiết. Tất cả đều đến trên diễn đàn nhắn lại lời phát tiết. Lúc này, Bọn họ còn không biết sẽ không lâu nữa, bọn họ liền sẽ bị hiện thực tàn khốc, bốp bốp bốp, vả mặt. Hơn nữa chờ đợi bọn họ còn không chỉ là những cái đó. Vĩnh Dạ Bang chủ đại nhân sẽ dùng hành động thực tế nói cho bọn họ biết. Cái gì kêu phát tiết nhất thời sảng, cả nhà hòa táng chàng, đầu sát địa hạ vương cung. Đối với Phượng Vũ Bang ý nghĩa phi thường. Lúc này toàn viên bang đều ở trạng thái hưng phấn cực độ. Bởi vì bang phái lập tức lên tới cấp 3. Tô Vãn vừa lúc ở lúc này cổ vũ mọi người một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Tích cực làm nhiệm vụ bang phái. Chỉ cần chiều nay bang thăng đến cấp 3. Tôi mời mọi người xem tuồng hay ở kênh bang lưu lại những lời này. Tô Vãn lập tức cũng gia nhập hàng ngũ làm nhiệm vụ bang phái. 2 giờ sau, người chơi Dạ Vũ yêu cầu thêm bạn tốt. Chấp nhận hay không? Một cái lời mời bạn tốt đột nhiên từ hòm thư Tô Vãn bắn ra. Lúc này Tô Vãn đang ở mỏ đá làm nhiệm vụ bang. Nhìn đến tên Dạ Vũ, lập tức chọn chấp nhận. Một giây đồng hồ sau liền nghe được giọng nói Tô Duệ. Cuối cùng cũng có thể cùng em nói chuyện trong trò chơi. Giọng nói chuyển được, thanh âm Tô Duệ liền gấp không chờ nổi ở Tô Vãn bên tai vang lên. Anh hiện tại ở bản đồ trung lập. Em tới không? Em đang ở bản đồ nhiệm vụ của bang. Tạm thời không qua được. Bang bọn em hôm nay muốn thăng lên bang cấp 3. Tô Vãn một bên thu thập vật liệu đá. Một bên cùng Tô Duệ nói chuyện phiếm. À, nghe được Tô Vãn nói. Tô Duệ hơi có chút thất vọng. Nhưng mà ngay sau đó hắn lại lần nữa mở miệng. Thông cáo thế giới anh thấy rồi. Chúc mừng em, chờ bang của em thăng đến cấp 3 chúng ta liền kết minh. Anh tặng em một cái đại lễ. Cái đại lễ gì? Tô Vãn chỉ là thuận miệng hỏi như vậy. Cô đoán chừng là Tô Duệ tính mang mình thăng cấp hoặc là giúp cô ở trên chiến trường trung lập giết đế Thích Thiên. Tạm thời bảo mật, ngoài dự đoán, Tô Duệ làm cho thần bí hề hề. À, Tô Vãn cắt một tiếng. Lúc này hộp thư cá nhân của cô lần nữa bắn ra một phong thư. Là Vũ bảo bối phát tới. Thì ra bang phái đã hoàn thành nhiệm vụ đạt tiêu chuẩn. Tài nguyên của bang cũng đủ thăng cấp 3. Quả nhiên, hôm nay tất cả mọi người đều giống như tiêm máu gà. Đặc biệt nhiệt tình, nhiệm vụ bọn em đã hoàn thành. Liền thăng cấp 3. Tô Vãn nhịn không được đem tin tức tốt này trước tiên nói cho Tô Duệ biết. Thật sao? Thanh âm Tô Duệ cũng có vẻ thật cao hứng. Vậy một lát em có thể tới tìm anh không? Không, Tô Vãn lại phủ định câu hỏi của Tô Duệ. Em muốn đi giết một người. Giết người? Là Hồi Mâu Nhất Tiếu sao? Tuy rằng là đang hỏi cô. Nhưng ngữ khí Tô Duệ lại là chắc chắn. Không sai. Em đi trước giết người. Lát nữa offline gặp. Nói xong Tô Vãn liền đóng giọng nói. Trực tiếp truyền tống về thành. Sau đó Tô Vãn gửi cho Hồi Mâu Nhất Tiếu một lời mời bạn tốt. Không ngoài dự liệu, Hồi Mâu Nhất Tiếu tiếp nhận lời mời bạn tốt của cô rồi. Tô Thành Vãn Nguyệt, tôi muốn cùng cô đơn độc tâm sự. Địa điểm cô chọn, Hồi Mâu Nhất Tiếu. Được. Không bao lâu sau Hồi Mâu Nhất Tiếu liền gửi cho Tô Vãn một cái tọa độ. Nhìn thoáng qua cái tọa độ kia, Tô Vãn hơi mỉm cười. Quay đầu, cô liền đem tọa độ phát tới kênh bang. Tô Thành Vãn Nguyệt, mọi người đến địa phương này tập hợp. Chú ý ẩn nấp, có trò hay xem. Phát xong những lời này, Tô Vãn lại gửi cho Tiểu Cước Băng Lương một cái trò chuyện riêng. Kêu hắn lập tức truyền tống qua đó. Tìm vị trí tốt nhất mở ra công năng ghi hình. Đem sự tình lát nữa phát sinh tất cả đều thu vào. Làm tốt hết thảy. Tô Vãn lúc này mới ở Thương Thành mua một cái định vị truyền tống quyền trục. Đưa tọa độ Hồi Mâu Nhất Tiếu gửi cho vào. Chờ cô truyền tống qua đó. Liếc mắt một cái liền thấy được Hồi Mâu Nhất Tiếu đang ngồi ở ven hồ phát ngốc. Cô đã sớm chờ ở nơi này. Không. Phải nói từ phó bản đi ra. Sau khi đế Thích Thiên offline, Hồi Mâu Nhất Tiếu vẫn luôn ở chỗ này ngồi phát ngốc. Cô là một người mù đường. Sở dĩ có thể tìm được nơi này là vì đây là nơi Đế Thích Thiên thường xuyên mang cô tới. Mà vừa rồi Tô Vãn gửi cho cô tin nhắn bảo cô định địa điểm. Hồi Mâu Nhất Tiếu liền trực tiếp đem tọa độ của mình chia sẻ cho cô ấy. Lúc này nhìn thấy thân ảnh Tô Vãn truyền tống lại đây. Hồi Mâu Nhất Tiếu lập tức đứng dậy. Cắn cắn môi. Sắc mặt tái nhợt nhìn Tô Vãn. Tô Vãn thong thả ung dung đi tới cách trước người Hồi Mâu Nhất Tiếu 5 bước rồi đứng yên. Ý vị thâm trường nhìn cô ấy. Cô biết tôi tìm cô tới là vì cái gì không? Tôi biết. Tự hồ là hạ quyết tâm rất lớn. Hồi Mâu Nhất Tiếu hốc mắt đỏ đỏ lã chả trực khóc nhìn Tô Vãn. Tôi biết cô muốn tôi rời khỏi Thiên Ca Ca. Cô bắt đầu sát phó bản. Còn không phải là vì muốn chứng minh với hắn. Cô so với tôi càng thích hợp với hắn hơn sao? Tô Vãn, cô gái à, não tàn đến như vậy sao? Cô có bệnh sao lại bỏ chị chứ? Chuẩn bị xem tuồng hay vả mặt. Bốp bốp bốp, cùng những màn sâu ân ái của Tô tướng quân nhà chúng ta đi, cách chương.